ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 35, Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh. Quảng trường phía trên, Vương Lan đột nhiên quát to, mà theo thanh âm của hắn, trên quảng trường vô số kiếm khí cũng nhao nhao chấn động lên. Từng chuôi trường kiếm đều tràn ngập ra kiếm khí. Trong lúc mơ hồ thế mà cùng trên quảng trường rất nhiều Thiên Lan Kiếm Tông đệ tử còn có các trưởng lão khí tức có bổ sung dấu hiệu kết vô lượng thiên hải kiếm trận. Đối mặt Vương Lan mệnh lệnh, rất nhiều Thiên Lan Kiếm Tông đệ tử cùng các trưởng lão cũng không chần chờ, lập tức cũng bạo phát ra bản thân khí. Từng đạo thuộc về Thiên Lan Kiếm Tông truyền thừa khí theo Thiên Kiếm Phong trên dưới tụ đến, phảng phất như là như bách xuyên quy hải, thác nước đảo lưu, tạo thành một tòa thật to màu xanh trắng suối phun tuôn hướng bầu trời. Cuối cùng một, thiên, bầu trời, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, thậm chí ngay cả xuất thân thuần dương cung Doanh Phượng Tiên đều phát ra thanh âm thán phục. Bởi vì lúc này giờ phút này, trên bầu trời tạo thành một vùng biển rộng, nước biển che đậy nhật nguyệt, che đậy mây trắng, kéo dài toàn bộ chân trời. Trên mặt nước còn chảy xuôi sáng rực tinh quang, phảng phất là trên trời ngân hà nhỏ xuống nhân gian, thủy triều lên lên xuống xuống. Đây là từ Thiên Lan Kiếm Tông tất cả đệ tử, phối hợp thêm Thiên Kiếm Phong thiên nhiên kiếm khí mới ngưng tụ mà thành kiếm khí hải dương. Cho dù lấy võ đạo thánh địa góc độ nhìn, đây cũng là tương đối kinh diễm. Cái này cũng không giống như là một cái tam lưu thế lực nên có hộ tông đại trận a. Quá nguy nga, Doanh Phượng Tiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Trên thực tế suy đoán của nàng đúng là chính xác. Bởi vì cái này vô lượng thiên hải kiếm trận, bản thân liền là ngày xưa Thiên Hải Kiếm Tông hộ tông đại trận. Mà Thiên Hải Kiếm Tông dù nói thế nào, trước kia cũng là có võ đạo tông sư trấn giữ thế lực, thậm chí đối võ đạo thánh địa đều có chỗ tưởng niệm, nội tình tự nhiên là phi thường thâm hậu. Mà ngày xưa Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ giết đến tận Thiên Hải Kiếm Tông thời điểm thi triển ra vô lượng thiên hải đại trận, có thể so sánh lúc này Thiên Lan Kiếm Tông mạnh hơn nhiều. Lúc này vô lượng thiên hải kiếm trận tối đa chỉ là bao dung toàn bộ Thiên Kiếm Phong, nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế vẫn có hạn chế. Nhưng lúc ấy Thiên Hải Kiếm Vương thống xuất vô lượng thiên hải kiếm trận, nhưng là chân chính bao dung toàn bộ chân trời, giống như cửu thiên ngân hà bầu trời chi hải, quy lực của nó liền xem như võ đạo tông sư khó có thể ứng đối. Bất quá đáng tiếc là, đáng sợ như vậy đại trận, lại gặp thời đại kia đánh đâu thằng đó Ninh Thiên Cơ. Căn cứ người chứng kiến miêu tả, Ninh Thiên Cơ tại thiên không chi hải bao vây rồi, chỉ ra rồi ba kiếm, một kiếm phá mở thiên hải, một kiếm chặt đứt thiên hải kiếm vương bội kiếm, cuối cùng một kiếm đem hắn chém giết tại chỗ. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ không cách nào phủ nhận tòa kiếm trận này đáng sợ. Chỉ là khi đó Ninh Thiên Cơ quá mạnh mà thôi. Đi chết đi, vô lượng thiên hải chấn động, một đạo dòng sông từ hải dương bên trong gào thét mà ra, hóa thành một đạo vạn lưu quy tông kiếm khí hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng hung hăng đụng xuống dưới. Tốc độ khủng khiếp trực tiếp xé rách không khí, trong chớp mắt liền rơi vào Trần Khuynh Địch trước mặt, đem hắn tính cả sau lưng Doanh Tiên đám người bao phủ hoàn toàn. Thành công, không ít trưởng lão và đệ tử mắt thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra thần sắc kích động, chỉ có Vương Lan cùng Quỷ Ảnh vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc. Bọn họ nhưng không tin Trần Khuynh Địch có thể như vậy tiêu diệt. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Ầm ầm, lưu động kim quang phá mở vạn lưu quy tông kiếm khí. Chỉ thấy toàn bộ Thiên Kiếm Phong nửa bầu trời đều đã xảy ra mắt trần có thể thấy chấn động. Không khí gợn sóng khuếch tán ra, để nửa mảnh bầu trời cảnh tượng đều mơ hồ. Mà ở mảnh này mơ hồ biến hóa bên trong, một vòng kim quang như mặt trời mới mọc đồng dạng chậm rãi tuôn ra. Kim quang vạn trượng đất bằng lên, cửu trọng tháp cao trăm dặm lâu. Đó là một tòa đạt đến cửu trọng hoàng kim trọng lâu tháp. Nó xuất hiện trong nháy mắt, dưới tháp không gian liền toàn bộ đã bình định xuống tới. Cho dù là vô lượng thiên hải kiếm khí nước biển, tại thời khắc này cũng toàn bộ bị trọng lâu bên trên kim quang cho sắp xếp ra. Phảng phất đụng phải một cái chật như nêm cối thùng sắt. Căn bản không có khe hở có thể vào. Đây là thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Vương Lan kinh ngạc nói ra. Mà quỷ ỉnh lại là thần sắc quái dị lắc đầu. Không, chúng ta Đại Chu có ghi chép. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công lực lượng phi thường bá đạo. Một khi thi triển đi ra, liền giống như mặt trời lâm trần, nóng rực hết sức. Nhưng là hoàng kim này tháp cao, cùng nói là nóng rực, không bằng nói là sáng tỏ. Tháp cao tầng tầng lớp lớp, quang minh vạn trượng, không có ngày xưa đại thuần dương công đáng sợ nhiệt lượng. Nhưng lại không có chút nào nhược điểm. Đường hoàng chính đại, mà ở hoàng kim tháp cao phía dưới, Trần Khuynh Địch đứng ở doanh phượng tiên đám người trước mặt, chắp tay sau lưng, khí chất xuất trần, nhìn qua hiển thị rõ chân truyền đại sư huynh khí độ. Sau đó hắn như vậy nghĩ thầm, CMN, cái này hoàng kim tháp là cái gì a? Đủ loại trên ý nghĩa đều bị giật mình, chỉ chốc lát sau hắn mới phản ứng được. Tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết, hệ thống giúp ta chỉnh hợp công pháp, nguyên lai còn có loại này kỳ hiệu sao? Đáng chết, đây quả thật là ta tự nghĩ ra võ công sao? Văn bản thân sáng tạo hẳn là thông thường luyện thể công pháp mà thôi a. Mặc dù có long tượng bàn nhược công, trượng lục kim thân, đại thuần dương công đặt cơ sở, nhưng cuối cùng trốn không thoát bọn chúng hệ thống. Làm sao có thể sẽ diễn biến ra lợi hại như vậy dị tượng đến? Hơn nữa từ công pháp danh tự đến xem, cái này dị tượng còn có rất lớn trưởng thành không gian a. A, trở về phải nghiên cứu một chút môn công pháp này. Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng nghĩ như vậy đến, một bên tiếp tục thôi động sau lưng cửu trọng tháp cao. Kim quang vạn trượng như một mặt tường đồng vách sắt đem vô lượng thiên hải kiếm trận tất cả kiếm khí toàn bộ đều ngăn cản ở bên ngoài. Phải biết, đây chính là toàn bộ Thiên Lan kiếm tông phối hợp thêm thiên kiếm phong tự nhiên chi lực mới có thể bộc phát ra lực lượng, lại bị Trần Khuynh Địch mạnh mẽ ngăn lại. Không nói những cái khác, chí ít luôn công pháp này ở lực phòng ngự bên trên là không có kẽ hở. Mà đối với Trần Khuynh Địch mà nói, dạng này như vậy đủ rồi. Hô, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, chậm rãi cất bước hướng về phía trước, mà tựa hồ cảm thấy chủ nhân ý chí không trung tôn kia to lớn hoàng kim tháp cao cũng chậm chậm chuyển động. Ở trong vô lượng thiên hải kiếm trận, tôn này tháp vàng liền phảng phất Đông Hải Định Hải thần châm đồng dạng, đứng ở giữa không trung bất động bất diêu, bất hủ bất phôi, căn bản liền không cách nào dung chuyển. Ngoạc kép, khục, nhìn thấy một màn này, Vương Lan khóe miệng giật một cái, cơ hồ vô ý thức nghĩ tới ngày xưa thuần dương cung cái vị kia thái hoa tiên nhân. Ba kiếm phá thiên hải đáng sợ một màn, chẳng lẽ cái này thuần dương cung chính là ta thiên hải kiếm tông khắc tinh? Ý niệm tới đây, Vương Lan sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi lên. Ngoạc kép, thái tử điện hạ lúc nào đến? Nhiều nhất một nén hương. Quỷ ỉnh không chút do dự mà nói ra. Tốt, Vương Triều cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Mà theo tâm niệm của hắn, toàn bộ vô lượng thiên hải kiếm trận cũng là bạo động lên. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là ôn hòa biển cả, hiện tại liền là trong bão táp biển cả, thủy triều một đợt tiếp lấy một đợt, giống như một đầu thượng cổ hung thú trực tiếp đem Trần Khuynh Địch đám người thân ảnh nuốt sống đi. Vào, Vương Lan nghiễm nhiên là muốn dùng toàn bộ đại trận, đem Trần Khuynh Địch hoàn toàn vây khốn. Chờ Hoành Xương Thái Tử sau khi đến, ở song phương hợp lực, chân chính tiêu diệt Trần Khuynh Địch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.